Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 860. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 868, khô hạn lâu lan. Tần quốc vẫn luôn tại Trung Nguyên xương bá, nhưng trên thực tế đã sớm, dương danh hải ngoại, lại như trước nói qua, Hy Lạp cổ Ấn Độ xưng hô Hoa Hạ khu vực đều là Tần hoặc là Tần biến âm. Cơ bản chưa từng xuất hiện xưng hô Hoa Hạ khu vực vì là Chu, Hán, Đường, mà trong lịch sử Hán triều cường thịnh thời kỳ, Đại Hán đế quốc xưng La Mã đế quốc vì là Đại Tần. La Mã đế quốc cũng xưng Đại Hán đế quốc vì là Đại Tần. Xem như tương hỗ là Đại Tần, lấy đó thân thiện, lâu lan khu vực này, xem như tin tức so sánh lạc hậu, mãi đến tận cường đại hàng xóm Ô Tôn quốc bị đánh bại, mới hiểu được Trung Nguyên có như thế một cái khủng bố quốc gia. Biết được tóc trắng hai người đến từ Tần quốc, vị này lâu lan công chúa một hồi chính kinh rất nhiều. Đình chỉ trước, 10 vạn cái tại sao, các loại câu hỏi. Dường như hóa thân lâm thời quan ngoại giao một dạng, đem hai người mang tới Lâu Lan Vương cung, gặp mặt Lâu Lan Vương. 850, ta Mạn Lệ Khảm Mộc, ngươi lại ăn trộm lén đi ra ngoài sao? Nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi mang đến hai cái xa lạ người dị tộc, vẻ mặt chán chường Lâu Lan Vương không khỏi thở dài. Mạn Lệ Mộc cũng không phải nàng tên. Cái từ này ở Lâu Lan trong lời nói là tương tự công chúa hàm nghĩa. Phụ thân, bọn họ thế nhưng là đến từ Đông Phương Thái người trong nước. Thiếu nữ đối với Lâu Lan Vương được một cái đặc thù lễ nghi, đứng đắn cho Bạch Thuấn hai người làm một phen giới thiệu sơ lược. Cùng vừa rồi dáng dấp phảng phất chính là hai người. Tần, có chút uể oải Lâu Lan Vương thân thể run lên. Nguyên bản lười nhác đất tựa ở trên vương vị thân thể lập tức giãy dụa thẳng lên, thẳng vào đánh giá Bạch Ban hai người. Bất quá rất nhanh, Lâu Lan Vương lại giống như một cái cá muối một dạng dựa vào về trên vương vị. Tần quốc thì lại làm sao? Bây giờ Lâu Lan ngàn cân treo sợi tóc, coi như là Tần quốc cũng cứu không chúng ta. Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng một câu nói đều không nói, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn Lâu này Lan Vương cùng nữ nhi của hắn ở bên kia biện luận chuyện gì. Đương nhiên, Bạch Ban là một bên nghe một bên ở phân tích, Hiểu Mộng thì là thuần túy nghe không hiểu. Ta Mạn Lệ Khảm Mộc, trời sắp tối, hôm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Bắt đầu từ ngày mai, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, Lâu Lan tồn vong ở trên tay ngươi. Hai người tranh luận nửa ngày, cuối cùng Lâu Lan Vương vẫn là chần chừ không tiến vào. Mà cô gái kia cũng bởi vì không rõ tự cường cùng Hiểu Mộng hai người tình huống cụ thể, chỉ có thể buồn bực cúi đầu. Thật không tiện, lơ là hai vị khách quý. Lâu Lan Vương xin lỗi một tiếng, gọi tới bồi bàn cho hai người bưng lên một ít vẻ ngoài rất kém cỏi món ăn cùng một chén nhỏ nước. Không biết hai vị đến lầu có chuyện gì? Không phải là cái gì chuyện quan trọng, ngược lại là các người mới vừa ở thảo luận Lâu Lan nguy cơ. 66 tóc trắng chính mình cũng không biết hắn chuyến này có thể hay không đạt thành mục tiêu. Tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra khỏi miệng, còn không bằng trước tiên dò hỏi một chút nơi này tình huống. Cái này, nói vậy hai vị đến Lâu Lan dọc đường cũng phát hiện, nơi này không thể so các ngươi ở tại địa phương. Quanh năm khô hạn, mà năm nay lại càng là một giọt mưa cũng không xuống. Đê đê, Lâu Lan Vương một tay chống đỡ có chút nuốt lấy cằm. Cho hai người giảng đạo, cũng đừng hỏi tại sao Lâu Lan Vương biết rõ Trung Nguyên địa khu hoàn cảnh so với nơi này được. Ngươi chưa từng thấy heo chạy, chẳng lẽ còn chưa từng ăn thịt heo sao? Đừng quên, hiện tại đạo hồi có thể còn chưa có xuất hiện, nơi này Tân cương người, có thể không có cái gì cấm chế. Lôi xa, vì lẽ đó, hiện tại có cái gì phương án giải quyết? Bạch Thuấn tính thăm dò hỏi một câu. Hắn vừa nãy thế nhưng là nghe thấy Na Lâu Lan Vương đối với hắn nữ nhi nói cái gì, sứ mệnh, loại hình. Vậy thì để tóc trắng không khỏi liên tưởng đến một ít kiều đoạn. Cũng tỉ như Tây Du Ký bên trong đưa đồng nam đồng nữ cho yêu quái. Để yêu quái bảo đảm quốc gia mưa thuận gió hòa loại hình. Đương nhiên, nơi này là khẳng định không có yêu quái. Nhưng xuất hiện, sứ mệnh, hai chữ. Rất hiển nhiên chính là có chứa sắc thái thần bí, mà sắc thái thần bí đồ vật chính là tóc trắng chuyến này mục đích, cũng không phải là không thể nói. Lâu Lan Vương có lẽ là bởi vì bị khô hạn bức bách đến mất đi tự tin, đối với tóc trắng hai cái người ngoại lai cũng đánh mất lòng phòng bị. Trái lại tựa hồ muốn đem ngột ngạt tâm tình phát tiết đi ra. Ta bảo bối Mạn Lệ Khảm Mộc. Nàng đem tùy tùng tiền nhiệm đại tế ti đi xa hải tìm kiếm nguồn nước, cho Lâu Lan bách tính mang đến mới hy vọng. Lâu Lan Vương chỉ vào đứng ở một bên lặng yên không làm ngữ thiếu nữ, nói: đi sa mạc bao nhiêu người? Bạch Thuấn hơi nhướng mày hỏi: sa mạc? Đây đối với đại đa số người đều là một cái đáng sợ danh từ. Nơi đó thiếu hụt tất cả sinh mệnh nguyên tuyền nước, càng ẩn chứa vô tận nguy hiểm, cho dù là ở mấy ngàn năm về sau, tùy tiện tiến vào sa mạc cũng không khác nào ở Nại Hà Kiều một bên nhiều lần hoành nhảy. Mà bây giờ lầu này Lan Vương dĩ nhiên nói muốn cho nữ nhi mình cùng cái gì đại tế ti đi sa mạc tìm kiếm nguồn nước, người rất miêu tại sao không đi tìm kiếm hỏa diễm, tìm tới trong sa mạc ốc đảo xác suất có thể so với gặp phải trong nước hỏa diễm còn thấp hơn. Dù sao hải lý núi lửa cũng không ít. Bất quá nói đến đại tế ti cái từ này, Bạch Thuấn cảm giác tất cả muốn khai lãng. Đại tế ti ở Phi Lỗ chính là vu, đại diện cho quỷ thần, ở nhân gian người phát ngôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.